Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, không cho ta đi. Diệp Thần có chút mộng bức, cảm tình lão nhân gia ngươi vừa mới như vậy tuyệt hảo là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Tại lão nhân này trước mặt, Diệp Thần cảm giác mình não tử không đủ dùng lại bị tính kế, ra ra. Lời này của ngươi là có ý gì, ta còn thực sự có chút không hiểu a, giả ngu có lúc cũng cần ra mặt. Dày một chút, so như bây giờ Diệp Thần Trần Thiết Ưng cười ha ha, tiểu tử là tính cách gì chẳng lẽ ta không biết. Sao, muốn ở trước mặt ta đựng điếc bán ngốc. Trần Thiết Ưng căn bản không ăn Diệp Thần một bộ này. Đối phó tiểu tử này, cái gì quanh co lòng vòng đều là dư thừa. Phương thức tốt nhất cũng là nói chúng tim đen, để tiểu tử ngươi đựng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra những người này đều là cố ý đến, chờ ngươi sao? Làm hoa hạ một phần tử, có lúc ra thêm chút sức cũng là phải, Trần Thiết Ưng tiếp tục nói. Lần này Diệp Thần thật có chút buồn bực, ra ra, thực không dám giấu giếm. Lần này đến ta quả thật có chút việc cần hoàn thành, bao quát Thần Tĩnh công ty sự tình, bất quá ngài đã nói như vậy, ta cũng không để ý, giao cho bọn hắn một số đông y so khá thường gặp bệnh tình cùng phương thức xử lý. Nhưng là, đến lúc đó Thần Tĩnh công ty phương diện thế giới cái kia, ngài lão nhân gia cũng không để cho cháu nuôi khó làm. Diệp Thần vô cùng cung kính bưng lên một ly rượu đối với Trần Thiết Ưng nói đến, ăn thiệt thòi sự tình Diệp Thần là không biết làm, cái gì? Ngươi dự định cùng mặt trên nói Thần Tĩnh công ty, vì cái gì? Lần này đến phiên Trần Thiết Ưng có chút không hiểu rõ, Diệp Thần liền đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói một lần, đồng thời nói đến chính mình tức sắp rời đi sự tình. Trần Thiết Ưng sau khi nghe xong nói thật, hắn còn thật có gan muốn đi theo Diệp Thần rời đi xúc động võ lâm a, đó là một cái linh lực rồi. Giàu địa phương nếu như có được chính mình tiểu trấn, sinh hoạt càng là đặc sắc. Ngươi đã nghĩ kỹ? Trần Thiết Ưng hỏi thăm, dù sao Thần Tĩnh công ty tư sản vô cùng hùng hậu. Cứ như vậy giao cho quốc gia, có phải hay không lỗ vốn? Diệp Thần gật gật đầu. Ánh mắt bên trong toát ra kiên định ánh mắt, nghĩ kỹ thực tiền đối với ta mà nói cũng không có lớn như vậy sức hấp dẫn, Trần Thiết Ưng biết. Diệp Thần câu nói này nói vô cùng chân thực, thì giống bây giờ chính mình một dạng muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Hiện tại áo cơm không lo, sinh hoạt một dạng thảnh thơi, làm gì còn muốn vì những cái kia trên thương trường sự tình lục đục với nhau. Tốt a, chuyện này ta không gặp qua nhiều tham dự, nhưng là tiểu tử ngươi cũng đừng công phu sư tử ngoạm, Trần Thiết Ưng rốt cục thỏa hiệp nói đến. Diệp Thần mỉm cười, gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, một bữa cơm ăn đủ hơn 3 giờ. Đây cũng là bởi vì Trần Thiết Ưng mở ra máy hát, càng không ngừng hỏi thăm Diệp Thần gần nhất phát sinh sự tình, làm hắn nghe được nước Mỹ có dị năng tổ chức thời điểm, cả người đều khẩn trương không được, không nghĩ tới nước Mỹ còn có dạng này một nhóm người tồn tại. Nếu như bị quân sự lực lượng sử dụng lời nói, cái kia toàn thế giới thì nguy hiểm, còn tốt Diệp Thần tiểu tử này ra sức, trực tiếp đem đối phương cho diệt, cuối cùng Diệp Thần cũng không có cùng những cái kia đông y giao lưu cái gì, chỉ là tùy tiện mở mấy cái dược phương. Đều là trị liệu một số trên thị trường không thế nào tốt trị liệu bệnh tình dược phương, cái này đã để đông đảo đông y điên cuồng, phải biết bọn họ nghiên cứu hơn nửa đời người đều không có nghiên cứu ra được dược phương, người ta Diệp Thần chỉ là tùy tiện mấy bút thì làm ra đến. Bất quá, Diệp Thần ngược lại là đối bọn hắn có một cái ý thức tính quy tắc, cái kia chính là phải nghiêm khắc trị liệu thái độ phục vụ. Còn có trị bệnh cứu người phải đặt ở vị thứ nhất. Bởi vì mắc có tật bệnh người, hay là người nghèo nhiều không thể bởi vì người ta xem thường bệnh thì không cho người ta trị liệu, các người có thể bởi vì tình huống hiện thật mà định ra lại. Diệp Thần trong đầu đã muốn thống nhất y đạo, Như vậy, Hoa Hạ thế tục giới là bình thường nhất một cái giao diện. Tất nhiên muốn làm đến chính mình tiêu chuẩn, nếu không, coi như hắn tại võ lâm thống nhất y đạo, vẫn như cũ hội trở về tập hợp lại để thế tục giới thầy thuốc không có có cơm ăn. Thầy thuốc liền muốn có thầy thuốc giác ngộ, may ra tại chỗ thầy thuốc đều vô cùng thành khẩn. Mà lại Diệp đồng ý dựa theo Diệp thần thuyết pháp đi làm. Đồng thời cam đoan, chỉ cần mình còn có thể trị liệu tình huống dưới, thì tuyệt đối sẽ không cự người chi ngàn dặm, dù là đối phương chỉ là một tên ăn mày. Cũng có tiếp tục sống sót quyền lợi. Đây chính là thầy thuốc, cần phải có nhân tâm đến mọi người cam đoan. Diệp thần vô cùng vui mừng đối với những cái kia tướng sĩ. Diệp thần là thật không có thời gian dạy cho bọn hắn cái gì. Cũng chỉ đành để súng săn bọn họ tìm mấy người tới huấn luyện thực. Khát máu có thể tại toàn thế giới hưởng có như thế cao tôn kính. Nguyên nhân hay là bởi vì bọn họ đều tu luyện một số công pháp nhập môn. Thử nghĩ một người tu luyện người cùng người bình thường đánh nhau. Kết quả là cái gì? Tin tưởng nơi này không dùng giải thích quá nhiều. Làm tốt đây hết thảy. Trần Thiết Ưng cũng không có lưu Diệp Thần, hắn biết Diệp Thần còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Diệp Thần rời đi trực tiếp tìm tới Lưu Nghị yêu cầu nhìn thấy số một thủ trưởng. Lưu Nghị nghe được Diệp Thần lớn lối như thế lời nói, kém một chút ngã xuống. Ta nói tiểu tử ngươi vừa mới tiến đến liền không thể khách khí hai câu. Tới liền muốn gặp số một thủ trưởng, ngươi cùng ta mở cái gì quốc tế trò đùa. Số một hiện tại có nhiều bận bịu, ngươi biết không? Lưu Nghị lời nói tựa như là súng máy một dạng, đột đột đột không ngừng nói đến, được ngươi có phiền hay không? Thì một câu, có giúp hay không? Ngươi không giúp chính ta đi tìm. Diệp Thần nghe lấy hơi không kiên nhẫn đánh gãy, ngươi trước tiên nói sự tình gì? Lưu Nghị biết Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bởi vì là một điểm chút ít sự tình liền yêu cầu nhìn thấy thủ trưởng, nói trắng ra, gia hỏa này có lúc căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Diệp Thần cũng không dài dòng, Thần Tĩnh công ty còn có Thượng Quan gia tộc, cùng Yến Kinh Vu gia, còn có Xuyên Thành công ty con, hết thảy bán cho quốc gia ngươi cho một cái giá đi. Phốc, Lưu Nghị vừa mới uống một miệng nước trà, toàn bộ phun ra ngoài, ánh mắt trợn thật lớn, ngươi nói cái gì? Thần Tĩnh công ty, không sai, Diệp Thần đối với loại vẻ mặt này biểu hiện vô cùng bình thản, ta dựa vào, vừa mới. Diệp Thần nói ra bốn nhà công ty, cái nào đều là độc bá nhất phương tập đoàn, tiểu tử này lại muốn bán cho quốc gia. Thật sự là kinh hãi đến Lưu Nghị, chuyện này ta không làm chủ, ý thức được sự tình phạm vi. Lưu Nghị biết cái này không phải mình có thể giải quyết. Vốn là cũng không có để ngươi làm chủ a, ta là để ngươi giúp ta ước một chút số một thủ trưởng. Đối với Lưu Nghị lời nói, Diệp Thần lật một cái liếc mắt, gia hỏa này thật có thể hướng trên mặt mình thiếp vàng a, chính mình cái gì thời điểm nói tìm hắn đến hiệp thương chuyện này. Lưu Nghị mặt mo đỏ ửng, thực loại chuyện này nếu quả thật có thể nói thành trùng hợp, Diệp Thần lại là tìm chính mình. Làm tốt lời nói, sẽ ở chính mình hiệu suất phía trên tăng thêm một khoản không nhỏ công lao. Phải biết, một cái phú khả địch quốc tập đoàn bị quốc gia thu mua, đây là lớn cỡ nào lợi ích. Mà lại Diệp Thần trên tay mấy cái kia sản phẩm, là toàn thế giới đều hâm mộ đồ vật, nếu như khống chế tại Hoa Hạ chính phủ trong tay về sau ra đi. Công việc bất cứ chuyện gì đều có thể đánh bạc, làm bộ ngoại giao thủ tịch quan ngoại giao. Hắn dám cam đoan, về sau chính mình tại bất kỳ quốc gia nào làm việc đều có thể dùng dưỡng nhan đan làm mồi nhử. Tin tưởng không có có bất kỳ một quốc gia nào hội cự tuyệt chính mình yêu cầu. Cái này giống như là Diệp Thần năm đó làm sao uy hiếp chính mình một dạng. Loại kia cảm giác nhất định rất thoải mái. Ta cái này liên hệ số một thủ trưởng, Lưu Nghị không tại trì hoãn, trực tiếp cầm lấy trên bàn công tác màu đỏ máy riêng truyền bá liên tiếp dãy số điện thoại rất nhanh kết nối, là số một thủ trưởng thư ký tiếp. Lưu Nghị cũng không nóng nảy, đem chính mình sự tình theo đối phương nói một lần sau đó cúp điện thoại, chỉ là hắn không nghĩ tới điện thoại trở lại đến như vậy nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Số một thư ký thì đánh tới điện thoại, yêu cầu Lưu Nghị đến cái này Diệp Thần đến thủ trưởng nơi này gặp mặt nói. Thẳng đến cúp điện thoại, Lưu Nghị còn phảng phất tại trong mộng một dạng ám đạo cái này Diệp Thần thật sự là một cái kỳ tài a, mỗi lần số một đều là chủ động yêu cầu nhìn thấy Diệp Thần bản thân, xưa nay sẽ không lại trong điện thoại nói chuyện với nhau loại đãi ngộ này. Nhanh bắt kịp Đại Quốc Tổng thống. Diệp Thần bây giờ nghe lực đã sớm biết điện thoại một bên khác nói là cái gì. Chậm rãi từ từ nói đến, số một có ý tứ gì? Ước người gặp mặt, đi thôi. Diệp Thần dẫn đầu đứng lên nói đến. Nói đi ngươi là ý tưởng gì? Đi vào số một thủ trưởng đặc biệt hội đàm văn phòng. Trong phòng chỉ có Diệp Thần cùng hắn hai người đối mặt số một khuôn mặt. Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia cửu ngũ chí tôn tồn tại. Ám đạo số một cũng là số một. Tự cổ hoa hạ thủ lĩnh đều gọi chính mình là cửu ngũ chí tôn. Quả nhiên danh bất hư truyền, ta ý nghĩ rất đơn giản. Vào ở võ lâm, Diệp Thần nói ra, vì cái gì? Số một thủ trưởng chỉ muốn biết Diệp Thần là làm sao muốn Diệp Thần sững sờ, hắn làm sao cảm giác số một thủ trưởng giống như là không để cho mình rời đi ý tứ đâu. Ngài là có ý gì? Diệp Thần không trả lời. Hỏi ngược lại, số một thủ trưởng buông văn kiện trong tay xuống. Mỉm cười, tiểu tử, ngươi tại võ lâm sự tình. Ta đều biết làm không tệ thì liền Chu Tiên kiếm phái loại kia đại môn phái cũng bị ngươi chinh phục. Nói rõ thực lực ngươi phi thường cường hãn, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Số một thủ trưởng vẻ mặt mang theo tán thưởng ý tứ, nhưng là ngươi cũng gặp phải nước Mỹ dị năng tổ chức, cái tổ chức này mặt ngoài tuy nhiên bị ngươi thanh trừ. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ vẫn có một ít cá lọt lưới. Số một thủ trưởng tiếp tục nói, Diệp Thần thở dài một hơi, dị năng tổ chức sự tình là trong lòng của hắn một cái chỗ đau, thật không muốn nói thêm. Bất quá đã số một thủ trưởng xách đi ra, Diệp Thần cũng không tiện từ chối, những chuyện này ta không muốn quản, tốt, chuyện này tạm thời không nói đến thế nhưng là ngươi thống nhất y đạo đâu. Chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực. Số một thủ trưởng hai mắt bỗng nhiên tản mát ra dọa người, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Diệp Thần. Nói ra, Diệp Thần toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên cảm giác mình tất cả mọi chuyện đối phương đều biết, trong lòng âm thầm đề phòng. Thủ trưởng lời này có ý tứ gì? Ngươi không cần khẩn trương, nhớ đến ta đã từng thì đã nói với ngươi. Tại Hoa Hạ, ta thân phận bây giờ liền giống với năm đó cửu ngũ chí tôn. Chuyện của võ lâm cũng tại Hoa Hạ trưởng khống bên trong, cho nên giải một ít chuyện cũng là tất nhiên. Vậy ngươi là không cho ta đi? Số một thủ trưởng lập tức lắc đầu. Không phải không để ngươi đi, chỉ là không muốn để cho ngươi dùng loại phương thức này rời đi. Nói đến đây, số một thủ trưởng lời nói thâm thía tiếp tục nói, có một số việc không phải ngươi mặt ngoài nhìn lấy dạng này. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.